Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2198, hôn lễ 1, góc truyện audio.com. Ha ha, ta đương nhiên có nhớ kỹ. Dương Minh cười nói, cũng giúp ta chiếu cố hảo Phùng Thiên Long, Tiêu Tô Tố, hai người bọn họ là ta nhất không yên lòng người. Yên tâm đi, Dương Minh, chờ Thiên Long một hồi lại ta lập tức hỗ trợ bố trí. Hạ Băng Bạc chính xác nói rằng, Lâm Đông Phương phải cứu chữa chị Tiếu Tô Tố phương thức hắn cũng nghe nói, đã bắt đầu chuẩn bị chế tạo băng quan chuyện tình, chuẩn bị đem Tiếu Tô Tố đến lúc đó cấp xô niêm phong cất vào kho đứng lên, cùng đợi thời gian tới cứu chị. Ha ha, ta đây an tâm. Dương Minh gật đầu, bảo trọng. Hạ Băng Bạc có chút không muốn nhìn một chút Dương Minh, lại nhìn một chút Hạ Tuyết, vốn gia tộc là chuẩn bị đem Hạ Tuyết cũng bồi dưỡng ra tới, thế nhưng hiện tại Hạ Tuyết cả người đều bị Dương Minh quải chạy, bất quá Hạ Băng Bạc cũng không có cách nào nói cái gì, dù sao Ích Đảo mặc dù là tư nhân đảo nhỏ, thế nhưng sau này nếu như trở thành du ngoạn thắng địa phải cũng muốn có cảnh sát duy trì trật tự, mà Hạ Tuyết còn lại là phụ trách cái này hạng mục như một chọn người. Máy bay phá tan Vân Tiêu, ly khai Đông Hải sân bay, mà Dương Minh cũng ngoài cảm khái tâm tình, nhìn thấy cơ cửa sổ phía dưới, này tấm chính mình sinh sống 20 năm địa phương, bất quá, không quản nói như thế nào, nơi này hay là hắn cố thổ, hắn có thường xuyên trở về đích. Ích Đảo, là hắn mới chuyện nghiệp khai đoan, ở tại đó, có hắn mới truy cầu cùng với mới mộng tưởng, chế tạo một người cái thế giới du ngoạn thắng địa cũng là Dương Minh bước tiếp theo mục tiêu. Chuyện này nghiệp là có thể vẫn duy trì liên tục phát triển đích là một không phải đặc biệt khổ cực thế nhưng cũng không đến mức chuyện nhàm chán nghiệp. Chính yếu chính là Ích Đảo thời gian tới, không phải là một người cái tử đảo trừ mình ra người ở ngoài, không có những người khác, Na Hội rất cô độc đích thời gian tới có thể dự kiến Ích trên đảo chắc chắn du khách không ngừng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, 3 tháng sau ánh nắng tươi sáng. Ích trên đảo đại bộ phận cơ sở phương tiện đã kiến tạo xong rồi, mà Dương Minh Trang Viên đã hoàn thành, Dương Minh Trang Viên nằm ở toàn bộ đảo nhỏ trung tâm, bất quá tại cạnh biển. Còn có một người cái, biệt viện, này hai nơi có ngầm đường hầm liên thông, này hai cái địa phương đều là thời gian tới tư nhân lãnh địa, là không đúng ra mở ra đích. Tại Ích trên đảo tối cao lớn nhất một tòa thất tinh cấp xa hoa tửu điếm, ngày hôm nay răng đèn kết hoa phi thường náo nhiệt, vô luận là danh dương bảo an công ty thành viên hay Hắc Hồ Điệp sát thủ tổ chức, Hắc Hồ Điệp dòng binh tổ chức, Hồ Điệp sát thủ tổ chức, Cha Nhĩ Tư sát thủ tổ chức nhân mã, ngày hôm nay đều khách mời thành phục vụ sinh. Bề bộn trong bề bộn ra, này tất cả, đều biểu thị ngày này, là không tầm thường một ngày. Ngày hôm nay, chính là Dương Minh hôn lễ ngày, là một hồi hắn cùng với sở hữu nữ nhân cộng đồng hôn lễ. Tại Ích trên đảo, Dương Minh chính là chỗ ngồi này tư nhân đảo nhỏ chủ nhân, cho nên Dương Minh cái này đảo chủ cùng với vài người kết hôn hoàn toàn là Dương Minh tự tính. Cho nên, vô luận là Dương Minh phụ mẫu người nhà hay nhà gái phụ mẫu người nhà, cũng không có trong lòng ràng buộc toàn bộ cao hứng tiếp nhận rồi chuyện này thực. Dù sao Dương Minh hiện tại thành tựu đã không thể diễn tả bằng ngôn từ có thể đạt được như vậy cao độ cũng không người bình thường làm được đích mà. Góc truyện audio.com. Bọn họ nữ nhi có thể gả cho Dương Minh, cũng là các nàng phúc khí, ở chỗ này, các nàng địa vị cùng với Hoàng Phi không hai. Hóa trang đang lúc trong, mấy người hóa trang sư bề bộn đều bất diệt nhạc hồ, bởi vì tân nương tử. Thật sự là nhiều lắm, hơn nữa, từng tân nương tử cũng không thể đều như nhau đi sao. Nếu như toàn bộ một người cái, hình tượng, đây không phải là chia tách không ra ai là ai đến sao. Cho nên, hóa trang sư chỉ có thể căn cứ mỗi người đặc sắc cùng với tính cách vắt hết óc giúp các nàng thiết kế tạo hình, mà đổi mới giao Triệu Tư Tư, Vương Mi cùng với Vương Tuyết, còn lại là theo phù dâu thân phận xuất hiện đích chỉ bất quá phù dâu thiếu tân nương nhiều hơn. Bạn đám cũng là như thế, Dương Minh bạn đám có Tất Hải, Trương Tân, Điền Đông Hoa cùng với Điền Đông Quang, bất quá so sánh với tân lang cùng với tân nương tỷ lệ, bạn đám thì có vẻ nhiều hơn. Buổi sáng thập điểm, theo trận pháo mừng nổ vang, trang nghiêm hôn lễ khúc quân hành vang lên, một thân hợp thể tây trang Dương Minh từ tửu điếm bên trái đi đến, tại phía sau hắn là Trương Tân chờ 4 người bạn đám, mà Trần Mộng Nhiên đám người còn lại là từ hữu biên đi tới, tại các nàng phía sau là Triệu Tư Tư chờ phù dâu. Bởi vì tân nương tử số lượng thật sự là nhiều lắm, đồng thời cùng nhau cử hành hôn lễ, cho nên hôn lễ thiết kế sư chỉ có thể lựa chọn loại này xuất chứng phương thức nếu như tân lang cùng với tân nương đi ra trận, vậy bất hảo bố trí. Như vậy, Dương Minh một người nghênh hướng đông đảo tân nương, thoạt nhìn nhưng thật ra tương đối hợp lý. Ta, người thật sự là rất huyễn, loại này hôn lễ ta đây bối tử là không thể nào. Dương Tiểu Ba ngồi ở khách quý bữa tiệc trước nhất bài, cho nên Dương Minh vừa ra trận, hắn thì kinh kêu lên, cầm lấy trong tay giải lụa màu hướng Dương Minh phun lên. Dương Tiểu Ba, người có ý tứ nha. Dương Tiểu Ba nữ bằng hữu trầm hoa có chút không vui. Người phải là có thể đương đảo chủ ta cũng làm cho ngươi lấy một đống lớn. Ách, đương đảo chủ đệ đệ được chưa? Dương Tiểu Ba hỏi, ngươi cứ nói đi. Trầm Hoa hỏi ngược lại, quên đi, ứng phó ngươi một người cái ta đều miễn miễn cường cường, ta muốn là giống ta ca như vậy thân thể hảo, kim cương cổ ra thân, còn kém không nhiều lắm. Dương Tiểu Ba lắc đầu, hắn cũng chỉ là ngẫm lại, ba vợ bốn nàng hầu cố nhiên mỹ hảo thế nhưng hắn không có cái kia năng lực cũng không đi tưởng tượng. Biết là tốt rồi, Trầm Hoa nói rằng, các vị khách mọi người hảo, ta là Tôn Tứ Khổng, là Dương Minh bà mai người, không có ta, Dương Minh sẽ không có thể nhận biết những này mỹ lệ tân nương. Tôn Tứ Khổng bác sĩ ngày hôm nay khách mời hôn lễ người chủ trì, khó có được mở đứng lên vui đùa lại. Dương Minh nhìn thấy Tôn Tứ Khổng, mỉm cười, người khác khả năng nghe không hiểu Tôn Tứ Khổng nói thế nhưng Dương Minh lại nghe đã hiểu, có thể nói, chính mình cuộc sống bây giờ chính là bái Tôn Tứ Khổng này bức thần kỳ kính mắt ban tặng, mà không có này bức kính mắt, mình có thể cùng với Trần Mộng Nghiên cùng một chỗ sao chứ? Có thể tìm tới Tô Nhã sao chứ? Có thể vãn hồi Lâm Muội Muội phương tâm sao chứ? Có thể, đáp án hiển nhiên có hay không định đích không thể. Tuy rằng không thể phủ nhận, không có kính mắt nói, Dương Minh nếu như nặng đi một lần chính mình đi qua đường, e rằng cũng có thể thành công, thế nhưng Dương Minh thiếu khuyết lại là tự tin. Lúc ban đầu lúc Dương, góc chuyện audio.com, mình chính là điểu ti một quả, đối với Trần Mộng Nghiên, cũng bất qua cái loại này đối bạch phú xinh đẹp tưởng tượng mà thôi, căn bản không có khả năng thực sự theo đuổi Trần Mộng Nghiên, bởi vì Dương Minh cảm giác mình cùng với Trần Mộng Nghiên chênh lệch quá lớn. Thế nhưng, kính mắt xuất hiện lại là cái biến này tất cả, Dương Minh kính mắt có thể nói cấp xô Dương Minh mang đến lớn lao kỳ ngộ cùng với lòng tin, nhượng Dương Minh đi bước một bước lên cường giả đường. Cho nên nói, Tôn Tứ Khổng bác sĩ không nhưng là mình bà mối, hay chính mình ân nhân. Dương Minh, ngươi nguyện ý lấy, ách, tên nhiều lắm, dùng ta xuyễn khẩu khí nhi. Tôn Tứ Khổng bác sĩ nhìn một chút trong tay danh sách nhất thời mồ hôi một chút, đưa tới đang ngồi tân khách một trận cười vang. Mà Dương Minh cũng phục hồi tinh thần lại, lặng lặng nhìn chăm chú vào chính mình đối diện những này các hữu đặc sắc, các mỗi người cùng với Dương Minh trong lúc đó, đều có một đoạn bất thường cố sự, coi như là sau nhận biết Liễu Họa Mi cùng với Trầm Vũ Tích cùng với Dương Minh trong lúc đó cũng xảy ra không ít chuyện tình. Cách chương.